Lôi Cương ở trên không nghe tiếng bàn luận của họ, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ trí bảo này không chỉ có 7 tầng, còn tầng thứ 8. Lôi Cương chợt nghĩ đến việc Lôi Ma lúc đầu nói đã giành được Thiên Diệu Châu ở một nơi kỳ dị, hơn nữa nơi đó còn có rất nhiều sinh vật kỳ dị cùng người khổng lồ, toàn bộ bọn họ đều là thi thể. Chẳng lẽ phân thân hử ở trong không gian đó? Trong khi Lôi Cương đang suy nghĩ, thì nghe Tượng nói một cách không cam lòng, ngươi cẩn thận cảm nhận xem rốt cuộc là ở đâu, khi trí bảo đóng lại, chúng ta đều phải rời khỏi đây. Vẻ mặt Thần Vân ngưng trọng, điều Tượng nói là sự thật, nếu trí bảo đóng lại, thì chỉ có thể đợi 10 vạn năm nữa. Gã ngồi xuống bàn tọa, hai mắt nhắm chặt, bắt đầu thăm dò. Tượng đứng một bên yên lặng theo dõi, trong mắt không ngừng lóe lên những tia đỏ như máu, giống như đang suy tư điều gì. Trong lòng y giờ đang vật lộn không ngừng. Lôi Cương lẳng lặng bay lơ lửng trên không, lòng hắn lúc này cũng trở nên ngưng trọng. Hắn biết nếu một khi vào trong không gian đó, thì bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ đứng sau, mà ai diễn vai nào vẫn còn chưa biết. Có điều, Lôi Cương cảm thấy, Thần Vân hay nói cách khác là phân thân hệ mộc này không hề đơn giản. Gã không thể không biết tâm cơ của Tượng, vậy mà vẫn bình thường như vậy, giống như không hề để tâm đến, làm Lôi Cương không khỏi có chút cảnh giác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 901, phát hiện một bầu không khí lặng như tờ ở không gian hệ hư, Lôi Cương thong thả bay bổng trên không gian, còn Tượng cũng ngồi xuống, cùng đợi Thần Vân hồi phục. Nhưng hình như Thần Vân vẫn còn đang thận trọng cảm nhận một điều gì đó ở không gian trí bảo. Lôi Cương và Tượng im lặng dõi theo và chờ đợi Thần Vân hồi phục lại. Ngày hôm đó, Thần Vân bỗng mở hai mắt, gã ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt đầy vẻ suy tư, mà dường như đang lóe lên màu đỏ, mặt gã hơi cau lại. Ánh mắt Thần Vân lấp lánh, gã từ từ đứng lên, quay đầu nhìn về phía Tượng, nói, ta đã cảm nhận được vị trí của hắn rồi. Ở đâu? Mặt Tượng thoáng hiện lên vẻ ngạc nở diên mừng rỡ, thấp giọng nói, ở một không gian khác, nhưng ta không có cách nào xác định rõ được vị trí cụ thể. Thần Vân bình thản nói, một không gian khác, trí bảo thật sự có một không gian khác sao? Tượng ngạc nhiên nói, đối với trí bảo, y hiểu rất rõ, y đã từng nghe nói tới không gian 7 tầng, vậy mà lúc này lại có một tầng thứ 8 sao? Sau khi Tượng trầm ngâm một hồi, liền thấp giọng nói, nếu không có cách nào nhận biết được vị trí của không gian ấy, thì làm sao có thể đạt được phân thân hệ hư? Ta đã cố gắng hết sức để nhận biết rồi, nhưng đều vô dụng. Thần Vân lắc đầu, nói. Khuôn mặt Tượng hơi giật giật, y lạnh lùng nhìn Thần Vân, rồi lại ngồi xuống, bình tĩnh cảm thụ không gian khác kia. Còn Thần Vân thì ngồi bên cạnh, nhìn bộ dạng Tượng có vẻ như đang chờ đợi gã. Lôi Cương đang ở trên không, cũng lặng lặng cảm thụ không gian khác. Bây giờ điều cần thiết với Lôi Cương là tập hợp 7 phân thân. Hắn cố gắng không chuyển động để hai người Tượng và Thần Vân không nhận ra hắn. Tất nhiên, sau này khi tìm được không gian khác rồi thì lại là vấn đề khác. Thần thức Tượng hướng về bốn phía để tìm kiếm, y cực kỳ không cam lòng. Giờ chỉ còn thiếu hệ hư, nếu không tìm được, thì y căn bản không có cách nào khôi phục lại được sức mạnh và ký ức. Tượng với bản thân y là ai, rốt cuộc y cũng không rõ, thậm chí có thể nói, trước đây khi y chưa hề gặp Thần Vân, y cũng không biết, có đúng là hai âm thanh trong trái tim Thần Vân đánh thức ký ức của y không, nhưng ký ức này cũng không hoàn chỉnh. Tượng lờ mờ cảm nhận, y cần một cái gì đó, cho nên y vẫn bám theo Thần Vân. Y cũng biết địa vị của Thần Vân, vậy mà Lôi Cương lại xuất hiện khiến y cảm nhận được một mối nguy hiểm. Y lại muốn đánh chết Thần Vân để giữ bí mật, nhưng Lôi Cương lại bảo vệ gã, khiến y không có dám làm quá, đành phải bỏ ý định đó đi. Cuối cùng, khi đi vào chỗ phân thân hệ mộc và để đạt được càng nhiều phân thân, y đã phải hợp tác với phân thân hệ mộc. Chiếm được 3 phân thân, ký ức của Tượng ngày càng trở nên rõ ràng, và y cũng ngày càng hiểu kỳ hơn, y nôn nóng muốn biết toàn bộ ký ức của mình. Y cảm giác được rằng mình siêu phàm, điều mà trước đây ở vô thượng giới y không có chút cảm giác nào. Lúc này, xem ra, y đúng là cực kỳ đần độn, rất đáng xấu hổ. Ký ức của y sẽ lại khiến y không có cách nào đối xử ngang bằng với vạn, sẽ lại không có cách nào bên cạnh vạn. Y là tương, thống trị vạn tượng các, và thân phận của y là thân phận mà vô số người không có được. Điều này không chỉ có giới hạn ở thất giới. Tượng vốn không mảy may nhận ra chút kỳ lạ nào. Thần thức y tuy mạnh, nhưng trí bảo này cực kỳ mạnh mẽ. Sau một lát, sự không cam lòng trong lòng tượng càng ngày càng lớn. Trong lòng y xuất hiện cảm giác tức giận. Y mở hai mắt nhìn thần vân, màu đỏ tươi trong mắt y chợt lóe lên. Rồi lập tức, y trầm giọng nói, nếu chúng ta dung hợp lại, thì rất có thể sẽ đi vào được không gian kia. Trên khuôn mặt thần vân không có một chút ngạc nhiên nào. Gã chăm chú nhìn tượng, nói, phải dung hợp như thế nào? Hoặc là ngươi thôn phệ ta, hoặc là ta thôn phệ ngươi. Dung hợp như vậy dù sao vẫn tốt hơn một người chúng ta, đúng không? Tượng bình thản nói. Còn thần vân vẫn không có vẻ gì ngạc nhiên. Gã gật đầu, nói, ừ, đã đợi ngày này rất lâu. Ta chỉ muốn phân thân trong cơ thể ngươi, chứ không muốn làm thương tổn tính mệnh ngươi. Tượng trùng xuống, y lạnh lùng nhìn thần vân, thấp giọng nói, thế thì chúng ta hãy đánh một trận, được không? Được, tuy nhiên, trước tiên, người ở phía trên, ngươi có thể hiện thân được không? Trên khuôn mặt thần vân chợt hiện ra vẻ tươi cười. Gã chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nói, trong lòng Lôi Cương chợt trộn rộn, phân thân hành mục này lại có thể nhận biết được mình sao? Hắn hít một hơi thật sâu, nhưng không để lộ ra bất cứ sai sót nào, mà vẫn như trước, như thể không tồn tại. Hắn vẫn nổi lơ lửng ở phía dưới. Tượng ngẩng đầu lên, ánh sáng màu đỏ trong mắt y bắn ra bốn phía, chăm chú nhìn chằm chằm vào không trung, cẩn thận tìm kiếm. Nhưng sau đó một lúc lâu, y vẫn không tìm được cái gì. Ra đi, ta khẳng định ngươi có ở trên đó, trong cơ thể ngươi có khí tức của sinh mệnh chi nguyên. Ta có thể nhận biết được. Khóe miệng thần vân khẽ mỉm cười vẻ ngạc nhiên. Tuy gã nhận biết được khí tức của sinh mệnh chi nguyên, nhưng điều đó lại làm gã khiếp sợ. Ở phía trên, Lôi Cương hít một hơi thật sâu, trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc. Thần vân nói là cảm nhận được khí tức của sinh mệnh chi nguyên trong cơ thể mình sao? Lôi Cương biết điều gã nói chính là sinh mệnh thụ, nhưng điều làm hắn khó hiểu chính là sinh mệnh thụ trong cơ thể hắn, không phải đã theo cơ thể bị vỡ vụn của hắn ở tháp tạo hóa 7 tầng mà biến mất rồi sao? Vì sao còn có thể có khí tức của sinh mệnh thụ? Chẳng lẽ sinh mệnh thụ không biến mất mà đã dung nhập vào trong thần hồn của Lôi Cương sao? Hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Kìm nén những ý nghĩ trong lòng, Lôi Cương từ từ ngưng tụ cơ thể, đạp không trung, nhìn kỹ tượng và thần vân. Khuôn mặt tượng toát lên vẻ u ám, y thấp giọng quát, là ngươi sao, Lôi Cương? Trong lòng tượng đã dấy lên sợ hãi, chính mình cũng không phát hiện ra hắn sao? Mặc dù cảm nhận được, nhưng cảm nhận một cách tỉ mỉ thì lại không có cách nào. Nói cách khác, giờ Lôi Cương đã là một người vô cùng mạnh rồi, khiến tương không thể cảm giác được. Mấy vạn năm có thể khiến một người đạt tới mức mạnh như vậy sao? Trước đây tượng đã từng nghi ngờ Lôi Cương, nhưng y cho rằng, mặc dù Lôi Cương đã mạnh hơn, nhưng sẽ rất khó để khiến y không cảm nhận được. Giờ thấy Lôi Cương hiện thân, sự sợ hãi trong lòng tượng còn lớn hơn nữa. Đây cũng có nghĩa là, kẻ thù của y giờ đã có hai người. Ta thật không hiểu vì sao loài người lại có thể được sự chấp nhận của sinh mệnh chi nguyên. Mặc dù còn chưa trưởng thành, nhưng cực kỳ khó tin. Thần vân nhìn Lôi Cương, đánh giá cẩn thận, nói. Lôi Cương vẫn chưa nói lời nào, mà nhìn thần vân chăm chú. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, nếu giờ mà còn cho rằng thần vân căn bản không có đe dọa nào, thì Lôi Cương cũng không có tư cách sống đến giờ. Ha ha, ba người, mà phân thân hệ hư lại chỉ có một. Như vậy trong ba người chúng ta chỉ có một người có thể đạt được tất cả. Nhưng ai có thể đạt được chứ? Thần vân cười nhạt, nhìn tượng và Lôi Cương, nói. Tượng lo lắng nhìn thần vân, rồi lại nhìn Lôi Cương, cũng không nói gì thêm. Trong phút chốc bầu không khí chìm vào căng thẳng. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 902, Chí Bảo Chi Mê không thể phủ nhận rằng, cả ba người đều muốn thu thập bảy phân thân, nhưng lúc này vấn đề nan giải xảy ra trước mắt là, ai có thể có được. Nhưng, dù cho có thế nào, thì Lôi Cương cũng tự tin đối mặt với việc tấn công của Tương và Thần Vân. Lúc này, điều khiến hắn lo lắng chính là cái không gian khác kia. Chỉ có đi vào cái không gian khác ấy, hắn mới có thể ngả bài. Hắn đưa mắt nhìn Tượng và Thần Vân, mặc dù trong lòng hắn lo lắng, nhưng hắn cũng biết Tượng còn lo lắng hơn hắn. Mặc dù không thấy Thần Vân tỏ ra chút lo lắng nào, nhưng có thể qua ánh mắt của gã thì dễ nhận thấy rằng gã đang cố che giấu. Ha ha, ba người chúng ta làm sao mà phân chia đây? Có lẽ giờ nhất định phải phân thắng bại sao? Ánh mắt Thần Vân sáng ngời nhìn Tượng và Lôi Cương, sau đó nói. Khuôn mặt Tượng giãn ra, y sợ hãi nhìn Lôi Cương, lãnh đạm nói, nếu các ngươi muốn, giờ phải làm sao? Chỉ có điều, cho dù có chiếm được phân thân 6 hệ, mà không đạt được hệ hư cũng uổng phí. Chi bằng, ba người chúng ta kết hợp lại để cùng đi vào không gian khác, đến lúc đó sẽ phân thắng bại, được không? Lôi Cương dửng dưng cười, không lưỡng lự mà gật đầu luôn. Nếu đánh một trận ở đây, hay tới một không gian khác cũng vẫn sẽ phải đánh một trận, chi bằng đến nơi đó chiếm được phân thân hệ hư rồi tái chiến là tốt nhất. Sau khi đồng ý gật đầu, Tượng nhân tiện nói, lực ba người chúng ta hẳn là có thể cảm thụ được cái không gian kia. Ba người chúng ta hãy cùng tìm kiếm. Nói xong, Tượng lại ngồi bên cạnh Thần Vân, Lôi Cương trầm ngâm chốc lát, rồi cũng ngồi xuống. Thần thức ba người cùng lan ra, tìm kiếm một không gian khác. Thần thức Lôi Cương tuy mạnh, tu vi tuy có thâm sâu, nhưng Chí Bảo lại giống như trong tạo hóa chi tháp, cho nên hắn cũng không dám sơ suất. Ba người cùng tìm kiếm so với một người tự làm thì hiệu quả hơn rất nhiều, mà Thần Vân vốn có chút cảm ứng với phân thân hệ hư. Lúc này, thần thức ba người cùng tập trung ở một nơi, khiến Thần Vân lại càng dễ dàng nhận biết hơn. Một lúc lâu sau, ba người đã rơi sâu vào nhận biết. Không biết đã qua bao lâu mà hai mắt Thần Vân vẫn mở trừng trừng, ánh sáng ba màu trong mắt gã lập lòe, cơ thể gã bắn mạnh về phía bầu trời, còn Tượng và Lôi Cương cùng nhảy dựng lên, cũng nhanh chóng bay về phía bầu trời. Lúc này, trên bầu trời hiện ra một cánh cửa giống như một cái hố đen lớn, một luồng sức mạnh khó hiểu truyền ra từ trong hố đen. Hố đen này chính là thần thức của ba người cộng lại để đi vào cánh cửa không gian phía trước. Người đầu tiên tới cánh cửa không gian chính là Lôi Cương. Tốc độ của hắn so với bất cứ ai đều nhanh hơn. Ánh sáng bảy màu toàn thân hắn lập lòe, rồi cũng tản ra bảy cái vòi. Có tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang lên, tạo thành một sóng chấn động mạnh mẽ hướng xuống phía dưới. Theo sau Lôi Cương là Tượng và Thần Vân, hai người như thể đã sớm đoán được. Chỉ có điều, không nghĩ tới, Lôi Cương lại nhanh như vậy. Trong nháy mắt, bọn họ dùng hết biện pháp của bản thân. Cả người Thần Vân là ánh sáng màu nâu, màu vàng nhà, màu đỏ. Đúng là gã đã thôn phệ phân thân ha hệ và hệ mộc của chính gã. Lúc này, ba luồng lực lượng hình thành lực công phá cực kỳ kinh người. Bảy hệ của Lôi Cương cũng bùng nổ sức mạnh. Tiếp theo đó hắn nhảy vào cánh cửa không gian, Tượng cũng bộc phát. Ánh sáng ba màu tím, xanh, vàng, rồi khó nhọc đi vào cánh cửa không gian. Lôi Cương không dám đánh mạnh mẽ, dù sao, cánh cửa không gian này cũng có thể biến mất bất cứ lúc nào. Cả ba người đi vào trong cánh cửa không gian, còn cánh cửa không gian này cũng từ từ khép lại cho đến lúc biến mất. Chí Bảo, một không gian thứ 8. Ba người Lôi Cương, Thần Vân, Tượng đứng ở trên trời, kinh hãi nhìn về phía trước. Lúc ba người đi vào không gian, vốn nhất định sẽ phân thắng bại giữa ba người, nhưng giờ họ đều sửng sốt, trừng mắt nhìn cảnh bốn phía. Trong không gian này, đầy những ánh sáng bảy màu nhàn nhà, tỏa ra cảm giác khoan thai, an lành. Nhưng ở phương diện nào đó, nó cũng làm cho kẻ khác chấn động. Hơn 10 người khổng lồ, cao khoảng 20-30 trượng lộn xộn đứng ở nơi này. Hơn nữa, cùng với xác của mãnh thú viễn cổ chi chít, thì mặc dù nơi này có nhiều vật như vậy, nhưng vạn vật trong không gian này lại hoàn toàn chìm trong im lặng. Cả không gian tĩnh lặng lạ thường, như thể những người khổng lồ này và vô số mãnh thú viễn cổ cùng với khí tức của thần khí đang tỏa ra mạnh mẽ, có rất nhiều kỳ lạ. Bọn chúng tỏa ra khí đều cực kỳ kinh khủng, nhưng lại không có chút hơi thở nào của sự sống. Bọn chúng đều là những xác chết. Da đầu Lôi Cương tê dại, nhìn những người khổng lồ cao lớn này, hắn có thể cảm thụ được sức mạnh kinh khủng từ trên cơ thể bọn chúng. Mỗi một cơ thể mạnh mẽ đã chết kia gần như đều có thể so với cơ thể trước đây, thậm chí còn mạnh hơn. Lôi Cương gần như có thể khẳng định rằng, tất cả cơ thể của những người khổng lồ đang đứng đây đều là của bộ tộc Thái Cổ. Vì sao người trong bộ tộc Thái Cổ lại ở chỗ này? Nếu bọn họ không phải là đệ tử của bộ tộc Thái Cổ, thì trong hỗn độn lại vẫn có những cơ thể mạnh mẽ đến thế sao? Trong lòng Lôi Cương khiếp sợ và không giải thích được. Hai mắt Tượng cũng tương tự, chăm chú nhìn không gian này. Trong đầu y chợt xuất hiện rất nhiều hình vẽ, rất nhiều hình ảnh. Những hình ảnh này khiến đầu óc y nhất thời tê dại, không có cách nào khẳng định được điều gì. Còn ánh mắt Thần Vân cũng lập lòe, nhìn chằm chằm về phía trước, rồi gã nhanh chóng lao đi. Lôi Cương cũng không tỉnh lại ngay lập tức. Hình như hắn không để ý đến tung tích của Thần Vân, mà vẫn nhìn chăm chú vào những cơ thể cao lớn. Trong lòng hắn khiếp sợ và dấy lên những cảm giác sóng to gió lớn. Rốt cuộc đây là nơi nào? Lôi Cương không ngừng tự hỏi. Không chỉ có thi thể của các đệ tử Thái Cổ mà bốn phía còn tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Trong số đó có không ít khí tức làm Lôi Cương không có cách nào tưởng tượng được lại có một cường giả mạnh như vậy ở nơi này, mà lại đều là những thi thể đã chết. Là sức mạnh nào đã khiến toàn bộ bọn họ hồn phi phách tan thế này, hơn nữa lại còn giữ được thân thể toàn vẹn như vậy? Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở nơi này? Rốt cuộc chí bảo này có gì? Rốt cuộc đây là nơi nào? Những câu hỏi vì sao và những băn khoăn này khiến Lôi Cương không thể bình tĩnh. Lôi Cương bỗng nhớ tới sư tôn của Lôi Mặc. Hắn đã có được Thiên Diệu Châu ở nơi này, như vậy vì sao hắn lại phải vào cái không gian này? Hơn nữa, nếu Thiên Diệu có mạnh lại, thì cũng không thể là một thế hệ đệ tử của Thái Cổ kia. Mà hắn, làm sao lại đến được đây? Vì sao tháp tạo hóa lại có nhiều vật như vậy? Thần thức Lôi Cương tản ra. Hắn phát hiện ra, ở giai đoạn đầu của không gian lớn này, lại càng có nhiều vật phẩm hơn. Khi Lôi Cương còn đang trầm tư, thì hồi ức trong đầu Tượng tỉnh táo lại. Y lắc đầu, ánh sáng màu đỏ trong mắt lập lòe, rồi nhanh chóng bay về phía trước. Sau khi hít một hơi thật sâu, Lôi Cương phục hồi lại tinh thần, rồi nhìn về phía trước, ánh mắt lập lòe. Hắn không bám theo Tượng, mà lại di chuyển trong không gian kỳ diệu này. Nhìn các vật đủ mọi loại hình thù, tinh xảo, trong lòng Lôi Cương chợt có cảm giác. Chẳng lẽ, nơi này là nơi kỳ lạ trong hỗn độn, vạn vật trong hỗn độn nếu đến một trình độ nào đó, thì sẽ được đưa vào đây sao? Lôi Cương nghĩ mãi không ra, nhưng trong lòng cũng khiếp sợ nơi này vô cùng. Hắn liên tục hít thở sâu, sau đó bay về phía trước. Lúc này chỉ có chiếm được phân thân thứ 7, thì mới có thể biết được bí mật của chí bảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 903, phân thân hư hoàng trong chí bảo tại không gian thứ 8. Nơi này có thể nói là nơi tập hợp của toàn bộ hỗn độn, tập hợp những vật mạnh nhất. Nhưng, lúc này, Lôi Cương không nghĩ tới điều đó. Thần thức hắn phát hiện ra, hai người Tượng và Thần Vân đang nhanh chóng bay tới chỗ mình. Lôi Cương nhếch miệng cười. Nếu hắn đoán không sai, Thần Vân và Tương Định liên hợp lại để diệt trừ hắn, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm. Lôi Cương ngồi xếp bằng trên không trung, ánh sáng 7 màu toàn thân hắn lấp lòe, hắn bộc phát toàn bộ khí tức kinh khủng của bản thân. Trong nháy mắt, cả không gian bị Lôi Cương tỏa ra khí tức phát ra những tiếng vù vù, như thể vạn tiếng sấm đang bùng nổ, lại cũng tựa như có nghìn vạn con ngựa đang phi nhanh. Cho đến khi Tượng và Thần Vân cảm thụ được khí tức của Lôi Cương thì cùng chấn động mạnh. Lôi Cương mạnh mẽ làm bọn chúng không cầm lòng nổi, mà cùng cảm thấy sợ hãi. Tượng và Thần Vân nhìn nhau, sắc mặt vô cùng âm u, nhưng hai người lại càng kiên quyết hơn. Nếu không diệt trừ Lôi Cương, thì hai người bọn họ căn bản không có cơ hội có đủ 7 phân thân. Ngay lập tức, ánh sáng toàn thân họ bắn ra 4 phía. Hai người tương đương với 6 phân thân của chính mình, uy lực của chúng cũng phi phàm. Lúc này, tất cả đã phát tác, rồi cũng hình thành 6 thần long, điên cuồng chuyển động ở bên trên. Hai người đều nhìn chằm chằm mấy bóng thần long ở phía trước. Sau khi trầm ngâm một hồi, ngay lập tức, hai người cùng nhanh chóng phóng đi. Sức mạnh kinh khủng của 7 hành chất chứa trong cơ thể Lôi Cương tạo thành thần long. Nó gào lên mấy tiếng khiến cả không gian run rẩy dữ dội, rồi vọt tới chỗ 6 long đang gào thét. Phân thân của Tượng và Thần Vân cũng biến thành thần long và đánh nhau cùng với thần long của Lôi Cương, đúng là không hề kém hơn chút nào. Điều này khiến Lôi Cương hơi ngạc nhiên, rốt cuộc đây là phân thân gì mà lại ẩn chứa sức mạnh kinh khủng như vậy? Sức mạnh của Lôi Cương là đến từ tầng thứ nhất của tạo hóa chi tháp. 13 con thần long cùng chạm vào nhau, tạo ra sóng lớn long trời lở đất, rồi đánh về 4 phương 8 hướng, khiến cho cơ thể của các đệ tử thái cổ khắp nơi đều run lên dữ dội, giống như bị sóng chấn động này đánh bay. Nhưng thể xác của các đệ tử thái cổ đã đạt tới mức độ nào chứ? Với sóng chấn động này, tất nhiên cơ thể họ vẫn đứng im như cũ, nhưng những mãnh thú cùng với chút thần khí kia thì bị đánh bay tất cả. Ầm ầm, sóng chấn động này dẫn tới lực phá hủy kinh khủng, làm cho cả không gian vang lên hàng vạn tiếng sấm. Còn Lôi Cương đi tới trước mặt Tượng và Thần Vân, trong nháy mắt, 100 đạo quyền kình 7 màu được đánh ra, tạo thành một quyền 7 màu thật lớn, rồi đánh úp về phía hai người này. Thần Vân và Tượng hít một hơi thật sâu, rồi hạ xuống thấp. Sức mạnh của cổ quyền kình này khiến bọn họ kinh hồn bạt vía. Màu vàng đất trên cơ thể Thần Vân sáng rực lên, đây là phân thân hành thổ tạo thành lồng phòng ngự hành thổ, lực phòng ngự đúng là khiến người ta kinh ngạc. Còn cơ thể Tượng trở nên xanh thẫm, giống như làn nước lấp lánh, lại giống như có thể bao lấy cả vạn vật. Vô số quyền lớn dung hợp cùng bắn lên người hai người, chúng bất ngờ bộc phát tạo thành một lực kinh khủng đánh bay Thần Vân, lồng phòng ngự bao phủ toàn thân gã cũng rung lên dữ dội. Nhưng sức mạnh này quá kinh khủng, sau khi bị nó liên tục trùng kích, thì trong nháy mắt, sức mạnh trong cơ thể gã cũng tiêu tan, một bóng người 3 màu bị đánh bay ra. Dù sao cơ thể của Thần Vân cũng chỉ là thân thể của cương thần, làm sao có thể chống lại được sức mạnh như vậy. Mà khi bị đánh ngược ra, thì thân thể gã chỉ còn lại 3 phân thân dung hợp. Còn lại Tượng cũng bị đánh bay, cơ thể y bay ngược ra lúc ẩn lúc hiện. Mặc dù Lôi Cương không có thể xác, nhưng lúc này thần hồn của hắn lại ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Hơn nữa, điều quan trọng hơn chính là, một quyền này ẩn chứa lực của 7 hệ bạo phát, hay cũng chính là ẩn chứa tầng thứ nhất của tháp tạo hóa. Bị Lôi Cương hấp thụ sức mạnh 7 hành, cổ lực này là 7 lực tinh thuần nhất trong hỗn độn, uy lực của nó không thể giải thích nổi. Lôi Cương đưa mắt nhìn 13 con thần long trên bầu trời, khóe miệng nhếch lên, 7 con thần long cũng đủ khiến mấy người vướng víu rồi. Hắn nhanh chóng biến mất. Sau khi có được phân thân hệ hư, hắn cũng không định quyết đấu một trận sinh tử với hai người bọn họ nữa. Lúc trước hắn một mức nhận biết phân thân hệ hư, nhưng giờ đã biết được vị trí của nó rồi. Cơ thể hắn lại phập phồng trong không trung, rồi biến mất. Con thần long hệ thủy trong 7 con thần long liền thay đổi dáng dấp. Tất cả những thứ này đều cực nhanh, lực hệ thủy nhanh chóng biến thành Lôi Cương. Khi Tượng và Thần Vân tỉnh lại sau luồng chấn động, cùng nhìn về phía Lôi Cương. Ánh mắt hai người đầy vẻ âm u, kinh hãi, nhưng sau khi bọn họ nhìn nhau, thì vẻ cương quyết hiện ra trên mặt lại càng lớn. Nếu đã mạnh mẽ như vậy, thì một người căn bản không có cách nào đánh bại được Lôi Cương. Lúc này, Lôi Cương đang bay về không gian phía Tây. Càng bay về phía Tây, hắn lại càng thấy hoảng sợ. Nơi này có gì đó vượt quá cả tưởng tượng của hắn. Có vô số mãnh thú mà hắn chưa hề thấy qua trước đây. Lân giáp toàn thân của những mãnh thú này đen xì, lại còn có cả ánh sáng 7 màu lấp lánh toàn thân, rất giống với dã thú. Nhưng cặp mắt chúng mới nhìn đã có thể nhìn thấu cả linh hồn người. Lôi Cương thoáng nhìn, thần hồn hắn cũng đập dữ dội. Thần thú kỳ lạ khiến trong lòng hắn khó hiểu. Sau khi hít thở sâu, hai mắt Lôi Cương lập lòe nhìn chăm chú vào hư vô phía trước. Ánh sáng này chia không gian này ra làm hai, tựa như bị tách ra. Lôi Cương ngừng lại, nhìn về phía trước, vẻ mặt hắn hơi cau lại. Hắn có thể cảm thụ được lực hành hư truyền đến từ phía trước, thậm chí hắn có thể nhận thấy được, chỉ cần hắn đi ra một bước, thì lúc này sẽ cảm thụ được sự biến hóa nghiêng trời lệch đất của linh lực. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, rồi lại bay về phía trước. Đúng như dự đoán, khi Lôi Cương dung nhập vào trong hư vô ở phía trước, thì liền cảm thụ được lực hành hư nồng nặc kéo tới từ bốn phương tám hướng. Những lực hành hư này giống như muốn xé rách thần hồn, nhưng thần hồn Lôi Cương đã được rèn luyện bởi uy áp ở tháp tạo hóa, nên rất rắn giỏi, không ai có thể xé rách được. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, ánh sáng bảy màu toàn thân sáng lên, hắn nhanh chóng chạy về phía trước. Hắn cảm thụ được ở phía trước có lực hành hư cực kỳ lớn, hắn càng muốn ở lại nơi này để lĩnh ngộ trận pháp lục hoàng. Chỉ còn lại có hư hoàng là toàn bộ thất hoàng tề tự, Lôi Cương chờ mong sự xuất hiện của hư hoàng. Từ trong miệng hỏa hoàng, Lôi Cương thấy rằng hư hoàng vô cùng mạnh mẽ, điều này chắc lại càng khiến hắn mong đợi. A, Lôi Cương chợt phát hiện ra sự khác biệt ở xung quanh. Mặc dù hắn cảm thụ được phân thân hệ hư rất đậm, nhưng hắn vẫn chưa cảm thụ được sự tồn tại của nó. Hắn trầm ngâm chốc lát, rồi thần thức lan rộng ra, nhưng vẫn không có cách nào cảm nhận được. Điều này làm hắn hơi khó hiểu, với thực lực của hắn thì không thể nào không cảm thụ được. Chẳng nhẽ, phân thân hệ hư kia đã hóa thân thành phiến hư vô này sao? Lôi Cương chợt nhìn bốn phía, thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ tới nghĩ lui thì chỉ có ý nghĩ đó mới có thể giải thích được sự tình lúc này. Đầu tiên cứ thử lĩnh ngộ trận pháp hư hoàng đã. Lôi Cương thầm nghĩ trong lòng, rồi ngay lập tức ngồi xuống, tập trung lĩnh ngộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 904, quy tắc của phân thân. Khi Lôi Cương lĩnh ngộ trận pháp, hắn cũng không sợ tượng và thần vân sẽ đến quấy rầy. Hắn có thể đi vào không gian hư vô này là dựa vào lĩnh ngộ hệ hư của chính mình. Còn tượng và thần vân muốn vào không gian này thì không hề đơn giản như vậy. Cho dù có vào được thì Lôi Cương cũng có thể tỉnh lại kịp thời. Lúc này đã không có cách nào để nhận biết phân thân hệ hư, thì chi bằng Lôi Cương tập trung lĩnh ngộ trận pháp hư hoàng. Lôi Cương đã trải qua việc lĩnh ngộ lục hoàng, thì lần này lĩnh ngộ trận pháp hư hoàng cũng không khó. Nếu có nơi thích hợp, thì Lôi Cương đã sớm đi để lĩnh ngộ. Lúc này, đúng là lực hệ hư đã tạo thành một nơi. Tuyệt hảo. Lôi Cương dần bình tâm trở lại. Hắn tập trung suy nghĩ vào những điểm sáng. Những tinh quang này chính là phỏng theo linh thạch trong ý nghĩ của hắn. Lôi Cương tĩnh hạ tâm để cảm ngộ kỹ lưỡng những ý cảnh của trận pháp. Hắn căn bản dùng rất ít sức mạnh của mình đối với trận pháp, chỉ có thể lĩnh ngộ tốt thì mới có thể lĩnh ngộ được trận pháp, mà điều này lại đòi hỏi tâm tình phải cực kỳ bình tĩnh. Cũng may trong nhiều năm qua tâm tình của Lôi Cương đã như vậy, mà lại càng ngày càng tĩnh tâm hơn, và tốc độ đạt tới sự bình tĩnh của hắn lại rất nhanh. Nhìn trận pháp trong đầu, vẻ mặt Lôi Cương cau lại, thần thức hắn biến thành một bàn tay khổng lồ, khuấy vào những tinh quanh này. Tốc độ của Lôi Cương rất nhanh, trình độ trận pháp của hắn đã đạt tới mức cực cao. Trong đầu hắn chắc chắn cũng có khái niệm, bàn tay khổng lồ này do thần thức biến thành nhanh chóng thúc vào trận pháp hư hoàng, vốn phát sáng lộn xộn. Mặc dù nhìn vẫn lộn xộn trong tay Lôi Cương, nhưng nhìn kỹ thì lại có thể phát hiện ra, trong đó ẩn chứa biết bao bí ẩn thâm sâu. Có lục hoàng ở phía trước, tốc độ của Lôi Cương cực nhanh, không bao lâu sau thì liền bố trí được trận pháp tổng quát. Nhưng đây vẫn chưa thể hiện được Lôi Cương có thể hoàn thành được trận pháp hư hoàng rất nhanh. Đây chỉ là hình dáng của giai đoạn đầu, còn rất nhiều chi tiết đòi hỏi Lôi Cương còn phải lĩnh ngộ. Cũng không phải mỗi trận pháp của một hoàng đều giống nhau, trong đó cũng cần phải dung nhập lĩnh ngộ của mỗi một hệ. Đối với việc lĩnh ngộ trận pháp cần phải có thời gian dài và tính cẩn thận để lĩnh ngộ. Cùng lúc khi Lôi Cương đang lĩnh ngộ, thì hai người tượng và thần vân đứng ở trên không, nhìn 12 con thần long đang đại chiến ở phía trước. Sắc mặt hai người không ngừng cau lại, bọn họ không nghĩ tới việc chơi đùa. Lôi Cương bộc phát ra sức mạnh dĩ nhiên có thể đánh một trận với phân thân. mà nhìn Lôi Cương đang ở phía trước, ánh mắt bọn họ lại càng sợ hãi. Không đúng, không phải trước kia Lôi Cương phát ra 7 thần long rồi sao? Tượng nhìn cuộc chiến ác liệt của thần long phía trước, sắc mặt chợt biến, nói. Còn khi nhìn Lôi Cương, thì con ngươi Tượng lại đột ngột co rụt lại, y gầm nhẹ, nói, đó không phải là hắn. Nói xong, Tượng hừ một tiếng, ba con thần long nhanh chóng bay về phía y, rồi y nhanh chóng chạy về phía hư vô. Thần Vân cũng phản ứng theo, gã thu lại phân thân rồi xoay người bước. Lôi Cương liền biến thành một con thần long màu xanh, rồi 7 con long lại nhanh chóng dung hợp lại, trong nháy mắt tỏa ra uy lực kinh khủng. Tốc độ của thần long 7 màu được dung hợp này cực nhanh, tựa như sấm, đánh về phía Tượng và Thần Vân ở phía trước. Ầm ầm, trong trời đất vang lên tiếng nổ tựa như hỗn độn thuở ban đầu. Cảm thụ được mối nguy hiểm, Tượng và Thần Vân cùng sợ hãi quay đầu, nhưng bọn chúng còn kịp phản ứng thì thần long 7 màu đã xẹt qua, một sóng chấn động mãnh liệt lan rộng ra. Một lúc lâu sau, cả 4 phía đều bị san phẳng, tất cả cốt hài của các đệ tử thái cổ bị đẩy mạnh, rơi lả tả khắp nơi. 2 luồng ánh sáng trên bầu trời lúc ẩn lúc hiện, đó chính là Tượng và Thần Vân. Bị lực của thần long 7 màu dung hợp bộc phát, tấn công, khiến bọn họ bị thương nặng. Uy lực của lực 7 màu được dung hợp này có thể nói là khiến người ta sợ hãi. Lôi Cương có thể yên tâm tu luyện ở hư vô. Điều này rõ ràng đúng như dự đoán. Lúc này, Tượng và Thần Vân gần như phải đối mặt với kết cục hồn phi phách tán. Nhưng 2 người đều có sẵn 3 phân thân, nên đều cực kỳ siêu phàm. Mà lúc này, linh lực trong không gian lại càng thêm dày đặc, khiến 2 người hấp thu điên cuồng. Không biết bao lâu, thì 2 luồng ánh sáng biến thành hình dáng của Tượng và Thần Vân. 2 người bọn họ đã khôi phục lại một chút. Lúc này, tuy 2 người đang ngồi xếp bằng trên không trung, nhưng tâm trạng bọn họ đều để ý tới đối phương, bởi bây giờ là thời cơ tốt nhất để thôn phệ. Một ngày nọ, 2 người mở chừng 2 mắt, dường như mỗi người bọn họ đều hiểu ý định trong lòng đối phương. Ánh sáng 3 màu toàn thân Tượng sáng rực lên, giống như chưa hề bị thương, còn Thần Vân cũng hóa thành 3 bóng người, là 3 phân thân, thủy, hỏa, thổ. Một Thần Vân hóa thành 3 Thần Vân nhanh chóng đánh về phía Tượng. 2 người bị thương nặng lại quay ra đánh nhau, thôn phệ đối phương. Cuối cùng, 2 người lại thu nhỏ lại một cách kỳ lạ, như thể đang cùng thôn phệ lẫn nhau, rồi chính mình cũng biến mất. Nhưng hậu quả của việc thu nhỏ lại như vậy, cũng giống như là tự giết lẫn nhau, cuối cùng 2 người cùng chết. Sau cùng, khi 2 người thực sự biến mất như vậy, thì đột nhiên, một ánh sáng màu nâu hiện lên, lực tỏa ra nồng đậm, một tiểu nhân từ từ hiện ra. Hình dáng thì đúng là Thần Vân. Khi hình dáng đã là một đứa trẻ 3 tuổi, Thần Vân quay về phía bầu trời cắn một cái, khóe miệng gã nở nụ cười lạnh lùng, rồi gã ngồi xuống. Tại hư vô, lúc này Lôi Cương vẫn như cũ, không hề ngừng khuấy vào tinh điểm trong đầu. Giờ hắn lại càng tỉ mỉ hơn, mỗi một chỗ đều có một nguyên nhân đặc biệt riêng, như thể ở trong tầng thứ 8 của trí bảo, không bị thời gian hạn chế. Lôi Cương cũng không biết đã bao lâu rồi, hắn chỉ biết là mình đã bước vào giai đoạn kết thúc của trận pháp và giờ đang sắp xếp từng điểm sáng một. Một ngày, một bóng người bình thường từ từ hiện ra bên ngoài hư vô, người này chính là Thần Vân, còn Tượng không biết đã bị Thần Vân thôn phệ hay như thế nào mà lại biến mất không thấy đâu nữa. Trên khuôn mặt Thần Vân luôn hiện lên một nụ cười, khí tức toàn thân gã cũng đã thu bớt lại. Cả người gã giờ chỉ giống như một người bình thường. Dung hợp 6 phân thân, Thần Vân đã đạt tới một trình độ kinh khủng. Sau khi trầm ngâm một hồi, Thần Vân bước vào trong phiến hư vô này. Gã cảm thụ được sức mạnh của lực hư. Toàn thân gã giản ra ánh sáng 6 màu để ngăn chặn cơ thức lực này. Gã nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói, phân thân hệ hư lại đã mạnh như vậy rồi sao? Chẳng nhẽ là vì không gian này gần như đã vượt quá cả quy tắc của phân thân. Ngay sau đó, Thần Vân lại nhìn về phía trước, trong mắt gã dĩ nhiên có vẻ kiêng dè, thấp giọng nói, sức mạnh của người này, mình chắc chắn vẫn không có cách nào để thắng cả, chi bằng chiếm được phân thân hệ hư rồi thì sẽ đánh với hắn một trận sau. Ngay lập tức gã lại ngồi xếp bằng, giống như đang tập trung cảm nhận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 905, thái cổ sức mạnh của Lôi Cương đe dọa Thần Vân. Giờ Thần Vân đã dung hợp được 6 hệ, nhưng gã vẫn không dám đánh nhau với Lôi Cương. Đây cũng là vì 7 lực dung hợp của Lôi Cương bộc phát ra uy lực tạo thành uy hiếp, cũng vừa để Lôi Cương có đủ thời gian lĩnh ngộ trận pháp hư hoàng. Lúc này này, trận pháp của Lôi Cương đã đến giai đoạn cuối. Trận pháp trong đầu hắn ban đầu đã thành, hắn để tự mình lĩnh ngộ được bí ẩn của hệ hư, ghi nhớ trận pháp này. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên chính là, mặc dù hắn đã làm xong, nhưng trận pháp này vẫn như thiếu một cái gì đó, khiến hắn nhất thời ngạc nhiên. Chẳng lẽ hắn chưa lĩnh ngộ đủ hệ hư? Sau khi Lôi Cương trầm ngâm một hồi thì phát hiện ra không phải như vậy. Lúc trước lĩnh ngộ cả trận pháp tam hoàng và ba hệ, có lẽ cũng kém xa so với lúc này lĩnh ngộ hệ hư. Nhưng vì sao lại thất bại? Lôi Cương hơi khó hiểu. Sau khi suy nghĩ một hồi, Lôi Cương lại thử nghiệm, nhưng vẫn ở giai đoạn cuối như cũ, không có cách nào hoàn thành được trận pháp. Việc này không giống với trận pháp lục hoàng trước đây, điều này khiến Lôi Cương hơi ngạc nhiên. Hắn suy nghĩ rất lâu, trong lòng hơi lo lắng, chẳng nhẽ bởi vì nơi này có nguyên nhân nào sao, mà lực hệ hư ở nơi này lớn như vậy. Nhưng tại sao hắn lĩnh ngộ hệ hư rồi mà không có cách nào dung nhập vào trong trận pháp? Chẳng nhẽ là do hệ hư quá đậm sao? Bỗng nhiên, Lôi Cương giật mình, chẳng nhẽ là do phân thân hệ hư nơi này? Phân thân hệ hư ở tầng 8 của Chí Bảo đã vô số năm, chẳng nhẽ đã ngày càng mạnh hơn đủ để mang ảnh hưởng của chính mình tới hệ hư xung quanh sao? Lôi Cương hít một hơi thật sâu, Nghĩ đến đây, Lôi Cương cũng không còn đầu óc nào mà lĩnh ngộ tiếp nữa. Thần thức hắn rời khỏi đầu, hai mắt hắn nhìn chăm chú vào không gian phiến hư vô này. Thần thức tỏa ra, sắc mặt dần trở nên âm u, nơi này khiến cho hắn luôn có cảm giác bị nhìn chăm chú. Lôi Cương trầm ngâm giây lát, rồi khí tức toàn thân bùng nổ, tạo thành ánh sáng 6 màu. Còn màu đen của hệ hư trực tiếp dung nhập vào trong hư vô, nên căn bản không nhìn thấy. Lôi Cương muốn hư vô nơi này chiếu sáng, nhưng hư vô ở đây lại giống như có thể hấp thu được ánh sáng 6 màu. Tay phải Lôi Cương mạnh mẽ đánh về phía không gian, lực của một quyền ẩn chứa sức mạnh kinh khủng xé rách không gian, đánh vào trong không gian hư vô. Một tiếng trầm thấp chợt vọng lại, một quyền của Lôi Cương cũng biến mất một cách kỳ lạ, như thể hư vô này là một nơi không có đáy. Điều này khiến trong lòng Lôi Cương đông cứng lại. Hệ hư là hệ thần bí nhất trong 7 hệ, lại cũng là hệ lĩnh ngộ khó nhất, trong nó ẩn chứa biết bao bí ẩn. Lúc trước hắn có thể lĩnh ngộ được hệ hư, thì tháp tạo hóa là một nguyên nhân rất lớn, nếu không thì lĩnh ngộ hệ hư đã là điều không thể. Lôi Cương không cam lòng, hắn lại đánh ra những quyền liên tiếp, nhưng vẫn như thế. Điều này khiến hắn hơi chán nản, hắn nhanh chóng bay về phía ngoài hư vô, nếu nơi này không thể được, thì thử xem ở bên ngoài hư vô xem sao. Sau một lát, thần thức Lôi Cương vẫn chưa tìm được lối ra. Không gian này chỗ nào cũng đều giống nhau, khiến hắn không có cách nào tìm được lối ra. Đúng lúc này, thần thức Lôi Cương cảm thụ được chấn động, như thể có người đang đánh nhau. Hắn thầm nghĩ, không phải là Tượng và Thần Vân đấy chứ. Ngay lập tức, hắn nhanh chóng chạy nhanh về nơi có chấn động. Lúc này, tại hư vô, có hai bóng người đang lơ lửng, một người là Thần Vân với ánh sáng 6 màu, còn người kia dĩ nhiên là bóng của một người. Người này có đôi mắt màu đỏ, cực kỳ giống Tượng. Thần Vân cau mặt lại, trong lòng cũng vô cùng ngạc nhiên, thiếu chút nữa, gã cho rằng phân thân hệ hư trước mắt là Tượng, từ dáng dấp đến khí tức của người này đều cực kỳ giống như Tượng. Điều này khiến Thần Vân ngạc nhiên. Góp đủ 6 phân thân, có đi tới đâu thì ta cũng sẽ tìm. Phân thân hệ hư nhìn Thần Vân chăm chú, lãnh đạm nói, rồi hắn biến mất trong không gian. Sắc mặt Thần Vân biến đổi, ở hư vô này, gã muốn chiến thắng phân thân hệ hư thì cực kỳ khó. Hơn nữa, phân thân hệ hư này lại gần như đã đạt đến sức mạnh của bản tôn. Điều này khiến gã vừa thán phục lại vừa sợ hãi. Nhưng phân thân hệ hư này căn bản không để cho Thần Vân phản kháng lại chút nào. Cả hư vô tựa như hé ra cái miệng rộng. Có thể nói đi vào trong hư vô này là đi vào trong cơ thể của phân thân hệ hư. Bị hư vô bao vây, thần vân tỏa ra ánh sáng sáu màu một cách ảm đạm. Không, làm sao có thể, ngươi làm thế nào mà có thể đạt được trình độ như vậy? Thần vân gào lên một tiếng thảm thiết không cam lòng, ánh sáng toàn thân gã bạo phát. Nhưng điều này cũng không làm hư vô chói mắt, mà còn điên cuồng thôn phệ ánh sáng sáu màu này. Ha ha, cho dù ngươi có thôn phệ ta, thì ngươi vẫn sẽ bị bản tôn của ngươi thôn phệ. Ngươi chạy không thoát được kết cục phân thân đâu. Thần vân như thể biết mình đã không có cách nào chống lại, bèn phát ra những tiếng cười. Sau một lát, âm thanh đó im bặt, cả hư vô rơi vào trong tĩnh lặng. Cùng lúc đó, lôi cương từ từ hiện ra ở chỗ của thần vân trước đó. Hắn chau mày nhìn bốn phía, tiếng kêu thảm thiết hắn nghe được lúc trước vậy mà lúc này không còn thấy đâu nữa. Thần thức hắn vốn chưa từng phát hiện ra bất cứ thứ gì ở nơi hư vô này. Điều này khiến hắn có cảm giác lo lắng. Sau khi tìm kiếm một hồi không có kết quả, lôi cương đành ngồi xếp bằng để tiếp tục lĩnh ngộ trận pháp hệ hư. Điều khiến lôi cương ngạc nhiên chính là, lần này lĩnh ngộ hệ hư, hắn có thể truyền sinh khí vào trong trận pháp. Điều này khiến hắn bội lần vui vẻ, rồi vội vã hoàn thành trận pháp hệ hư này. Lại không biết đã bao lâu rồi, trận pháp hư hoàng đã đi vào giai đoạn gần như hoàn thiện. Còn lôi cương vẫn như cũ, từ từ sắp xếp, trong lòng hắn rất xúc động. Hư hoàng mà ra, thì sẽ gọi toàn bộ bảy hoàng ra. Điều này chắc chắn khiến sức mạnh của hắn được nâng cao hơn. Không tốt, đang chìm trong lĩnh ngộ, lôi cương chợt cảm thụ được một sự đe dọa thật lớn. Việc này khiến tâm tính bình thản của hắn cũng run lên dữ dội. Hắn hít thở một hơi thật sâu, ánh mắt lập lòe. Cuối cùng một nơi chợt phát sáng, thần thức lôi cương rời khỏi ý nghĩ, ánh sáng bảy màu toàn thân hắn sáng lên, cơ thể cũng không chút do dự, bay ngược về phía sau. Nhưng ngay sau đó, điều khiến lôi cương khiếp sợ chính là, hắn căn bản không thấy một bóng người nào, nhưng cảm giác đe dọa này vẫn bao phủ toàn thân hắn, khiến hắn không dám hành động mù quáng. Điều này càng khiến hắn khiếp sợ và khó hiểu hơn, cho dù lúc này có là Thâm Uyên thì cũng không có cách nào đe dọa được hắn. Chẳng lẽ tượng và thần vân đã dung hợp bảy hành rồi sao? Khi lôi cương còn đang suy nghĩ, thì một tiếng cười cuồng ngạo vang lên. Ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Tên ta không phải là tượng, mà là Thái Cổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 906, Phân Thân. Một bóng người từ từ hiện ra trước mặt lôi cương, da thịt người này không có gì khác thường, mà mặc dù dáng người chỉ có một trượng, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như một ngọn núi lớn không có cách nào để vượt qua được. Đối mặt với người này, thì như đối mặt với toàn bộ hỗn độn. Khí tức kinh khủng ấy ép lôi cương gần như không thở nổi, mà trong hư không vang lên tiếng người khiến cho trái tim lôi cương gần như rơi ra ngoài. Không phải tên là tượng, mà là Thái Cổ. Thái Cổ là chủng tộc vương giả vô địch ở hỗn độn sao? Làm sao có thể như vậy? Lôi cương mở trừng trừng hai mắt, nhìn khuôn mặt cuồng ngạo hiện ra ở phía trước. Trong lòng hắn chấn động dữ dội, vẫn là đôi mắt đỏ tươi, nhưng lúc này, hai mắt ấy không khiến người ta có cảm giác u ám lạnh lẽo, mà là cảm giác cao ngạo kiêu căng, như thể y là vương giả đệ nhất thế gian. Không ai có ở trong mắt oai đôi mắt giống nhau, nhưng trong đó có một cảm xúc mà không gì so sánh nổi. Lôi cương chăm chú nhìn khuôn mặt này, một khuôn mặt bình thường biết bao, một khuôn mặt không có gì đặc biệt. Nhưng trong lòng lôi cương có cảm giác kính nể, ngưỡng mộ, sùng bái, say mê.